Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, lịch làm hại tình địch. Tạ ơn, Mộ Thanh Nghiên tiếp nhận hắn đưa qua gì đó. Tiếp tục đi về phía trước, thiên không còn sớm, ta còn có chút việc phải làm, ngươi mau trở về đi thôi, Tần Vĩ Văn. Hắn thế này mới ý thức được Mộ Thanh Nghiên đối hắn lãnh đạo mà ni nàng đều không đồng ý. Cùng chính mình nhiều nói hai câu nói sao. Sợ nàng cửa hàng bánh ngọt đồng sự nhìn đến. Tần Vĩ Văn không biết Mộ Thanh Nghiên là vị mỹ tư cửa hàng bánh ngọt lão bản, cho rằng nàng là bên trong nhân viên chi nhất. Hắn không lại do dự. Nghiên Nghiên, ngày mai ngươi có thời gian sao? Ta muốn mời ngươi ăn cơm, có một chút nói muốn cùng ngươi nói. Mộ Thanh Nghiên mân mím môi. Được rồi, ngươi khoảng 1 giờ chiều đến này tiếp ta. Nàng biết hắn muốn cùng nàng nói cái gì, mà nàng cũng tưởng cùng hắn nói rõ ràng, miễn cho hắn tiếp tục ở trên người nàng lãng phí thời gian cùng cảm tình. Ngày thứ hai giữa trưa 12 giờ bán, Tần Vĩ Văn mở ra một chiếc kiệu nhỏ xe đi tới vị mỹ tư cửa hàng bánh ngọt cửa. Cùng ngày hôm qua giống nhau, hắn lại dẫn theo rất nhiều hoa quả đi lại, có vẻ thập phần hào khí. Trương Hiểu Tình nhìn đến hắn, đối Mộ Thanh Nghiên mặt mày hớn hở nhăn mặt, nàng cho rằng Mộ Thanh Nghiên cùng Tần Vĩ Văn vẫn như cũ còn có hôn ước. Tuy rằng hiện tại này niên đại, hôn ước càng nhiều thời điểm là hư ngôn, nhưng nếu hai cái đương sự vừa vặn lượng tình tương duyệt, coi như là mỹ sự nhất cọc, nàng luôn luôn lo lắng, e sợ cho ra thế qua cao Tần Vĩ Văn hội ghét bỏ thân thế bẩn hàn Mộ Thanh Nghiên. Hiện tại nhưng xem Tần Vĩ Văn đối Mộ Thanh Nghiên tình căn thâm trùng bộ dáng, thật tình mừng thay cho bọn họ. Mộ Thanh Nghiên lại nơi nào cao hứng đứng lên. Nàng đem Tần Vĩ Văn mang đến hoa quả cho mỗi cái viên công điểm phát ra một cái, còn lại bỏ vào kho hàng lưu trữ làm bánh ngọt. Đem trong tiệm điểm tâm thượng vàng hạ cám thu thập nhất túi đưa cho hắn, cùng hắn một chỗ đi ra ngoài tìm địa phương ăn cơm mà ni. Mộ Thanh Nghiên đoán không sai, Tần Vĩ Văn là muốn cùng nàng trọng tục hôn ước. Ở một nhà khách sạn trong gian phòng, Tần Vĩ Văn không yên lòng điểm hảo đồ ăn. Chờ người phục vụ vừa ra đi, hắn liền khẩn cấp nói, Nghiên Nghiên, làm ta bạn gái được không? Hắn gặp Mộ Thanh Nghiên nghe qua hắn trong lời nói trầm mặc không nói. Tiếp tục nói, sơ nhị khi ta không phải biết tâm ý của bản thân, cho nên làm một ít hồ đồ sự, ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta không có trách ngươi. Mộ Thanh Nghiên rốt cục nói chuyện. Tuy rằng trên mặt nàng biểu cảm thản nhiên, ánh mắt cũng thực ảm đạm, lại nhường Tần Vĩ Văn vui mừng chi cực. Vậy ngươi là đồng ý, ngươi hiện tại đã là ta bạn gái đúng không? Không, không chỉ có là bạn gái, ta muốn cùng ngươi đính hôn, cho ngươi làm ta vị hôn thê. Vĩ Văn, ngươi hãy nghe ta nói, kia một năm chuyện ta không trách ngươi, nhưng là ta không thể làm ngươi bạn gái, bởi vì trong lòng ta có người, trong lòng ngươi tựa như tình thiên phích lịch. Tần Vĩ Văn bị Mộ Thanh Nghiên trong lời nói triệt để lôi đến. Khả hắn không muốn tin tưởng. Bọn họ nói ngươi không yêu đương à? Mộ Thanh Nghiên cắn môi trầm mặc không nói. Trong lòng kêu rên, này đều chuyện gì à? Cảm thấy chính mình hảo nghiệp chướng. Có thể nói với ta hắn là ai vậy sao? Tần Vĩ Văn vốn không tin. Hắn cảm thấy Mộ Thanh Nghiên là ở nói dối. Nàng chính là không chịu tha thứ hắn năm đó đối nàng ghét bỏ. Nhưng nàng trầm mặc nhường hắn bắt đầu cảm thấy, nàng nói có thể là nói thật, bởi vì nếu là nói dối, nàng nhất định sẽ khẩn cấp che lấp, mà nàng không có. Hắn hiện tại bức thiết muốn biết nàng người trong lòng là ai, người kia hay không xứng đôi nàng, người kia dùng cái gì ưu điểm hấp dẫn nàng, sau đó nghĩ biện pháp đem nàng tâm đoạt lại. Là Thẩm Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Nghiên cảm thấy giấu giếm cũng không sáng suốt. Thật cẩn thận nói ra đáp án, nâng lên hai tay bưng kín mặt. Thẩm Mani, Tiêu Nhiên, nghe được tên này, Tần Vĩ Văn trong lòng dũng qua một trận tuyệt vọng. Nàng người trong lòng dĩ nhiên là Tiêu Nhiên ca. Nếu là người khác, hắn còn có tin tưởng đem nàng tâm đoạt lại. Mà nếu quả là Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói, cùng này nhường hắn tôn sùng, kiêng kỵ nhân tranh, hắn một điểm tin tưởng cũng không có. OCV by Love Day Dio, hết chương.